Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Chấm, Ella, gọi Hebe về nhà ngay. Chúng ta có mật lệnh, Selina thông báo ngắn gọn khi cô từ trong căn phòng bí mật bước ra. Ella gật đầu và phone ngay cho Hebe. Mỗi ngày ba cô gái vẫn hoạt động như những người bình thường và chỉ khi làm nhiệm họ mới trở thành Hell Angel. Selina vẫn là Selina Gen, cảnh sát cấp cao của phòng tâm lý tội phạm. Hebe vẫn là Hebe, tiên thư ký của chủ tịch Kevin Chen, tập đoàn đa quốc gia CMK, và Ella vẫn là Ella Chen, nhưng cô có thể xuất hiện ở những nơi có giới truyền thông vì Dawson đã biết cô là ai và cô đã hóa thân thành một người quản thủ thư viện cho một trường đại học với vỏ bọc thật hiền lành. Trời tối buông xuống, cả khu biệt thự sang trọng im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa nhưng người bảo vệ đi trực đêm. Ba bóng đen vừa nhảy qua hàng rào, đáp xuống một cách thật nhẹ nhàng trên mặt đất như ba cánh bướm đêm. Họ tiến từng bước lại gần một ngôi nhà nằm khuất sâu vào phía trong của cả khu biệt thự. Nó nằm gần bờ sông. Hôm nay sẽ do Hebe hành động, Selina nói. Gật đầu, bao nhiêu đó đủ hiểu rồi. Thông thường những kẻ phản bội tổ chức sẽ phải lãnh nhận hình phạt tàn khốc nhất. Mà cái khoản này thì Hebe đã được học từ nhỏ. Ba ngựa oi quăng dây móc lên tầng 3 và đu theo men tường bò lên một cách nhanh chóng. Ella đặt nhẹ khẩu súng hãm thanh của mình lên ổ khóa và bụp. Một tiếng động nhỏ vang lên, Ella vặn nhẹ chốt cửa và bước vào trong thì đèn bật sáng. Đối tượng hôm nay cần thủ tiêu đang ngồi chễm chệ giữa nhà với một đám vệ sĩ vây quanh. Súng chĩa thẳng về phía các cô và một tên trọng bọn đó bước lại tựa lấy khẩu súng của Ella và cả hai khẩu súng trên người Selina và Hebe. Cuối cùng các người cũng tới, người đàn ông nhếch mép cười chiêu đãi bọn họ thật tử tế vào. Để ta còn gửi về cho tổ chức sống còn xem ha, hát. À, bọn tay chân của người đàn ông đó lao vào Hell Angel nhưng đổi lại vẫn là sự bình thản trên gương mặt ba cô gái. Selina rút ra cây roi trong thắt lưng và quấn nhanh nó vào cổ tên ngựa oi Mỹ đang hùng hục lao tới cô. Ném hắn xuống sàn một cách nhanh chóng. Vút chiếc roi tạt ngang sang ngựa oi tên bên phải rồi lại sang trái. Những việc này cứ như ngày Selina đang tập sử dụng roi đánh bao cát. Hebe gặp người xù ông, tung ra một lọ ớt phi tiêu về phía bọn vệ sĩ và cô ngẩn mặt lên cửa oi khinh bỉ. Rồi cô lại xoay sang trái. Tay cô vẫn câu ngừng búng ra phi tiêu. Bọn nhãi nhép này làm tốn thời gian quá, Hebe lầm bầm. Vậy kết thúc đi, Ella đanh mặt lại, cúi xuống rút súng từ đôi ủng cao ra. Tạch tạch tạch, một lọ ớt súng lia lên. Với tài bắn chính xác, Ella cô để phí một viên đạn nào. Khi Ella dừng lại, cô nhún vai nhìn Hebe và Selina. Bọn nó chết hết rồi. Nhưng con mồi vẫn chưa bị diệt, Selina mỉm cười và hãy làm nhanh lên trước khi bọn cảnh sát tới. Selina lấy ra máy dò thân nhiệt, một sản phẩm mới của tổ chức, và dùng nó định vị chỗ của ông Lee con mồi hôm nay. Bọn họ bước vào phòng ngủ, trong đó chỉ có hai tên ngựa oi đang đứng chờ sẵn. Một trong hai tên đã xông vào đá Hebe văng vô tường, phủi ngực và đứng dậy. Hebe nhăn nhó nhìn tên đó một cách giận dữ. Dám đánh ta, giọng Hebe rít lên. Hebe đá nhanh vào ngực tên lùn đó và trong lúc hắn xoay ngựa oi để né tránh thì Hebe đã chụp lấy tay hắn xoay vòng nện mạnh vào tường. Ella đứng kế bên nhìn thấy chỉ nhún vai và nhún ngựa oi nhảy tới trước mặt tên còn lại trong lúc Selina đi tìm con mồi đang trốn trong phòng kín. Cuộc đấu diễn ra khá gay gắt. Hai tên không là loại tầm thường như những tên nhãi nhép lúc nãy, nhưng như thế thì càng kích thích hơn khi giao chiến. Ella nghiêng ngựa oi đá một chân lên mặt đối thủ, xoay người thì tay cô đã đánh vào mặt và cứ thế liên tục cô cho đối thủ có cơ hội phản công. Để được nhanh và chính xác như vậy, Ella đã phải hàng ngày đeo đá vào chân rồi nhảy lên thành tường và đá vào cô chung liên tục như thế. Ella xoay ngựa oi lại lưng hướng về phía đối phương rồi búng gót chân lên cao như ngựa đá. Khi thâu chân lại thì dập bàn chân mạnh xuống mặt đất lộn nhào lên cao khỏi đối thủ. Một tay El La móc vào chùm đèn trần và bấu chặt hai chân vào cổ tên ngựa oi Trung Hoa. Siết thật mạnh crack, một âm thanh khô khốc vang lên. Tên ngã xuống đất nằm bất động. Selena bước ra nhìn Hebe khẽ hất đầu vào trong chứng tỏ cô đã bắt được con mồi. Khi đi ngang, Selena khẽ vịnh cô lại. Nấu con mồi cô cần quá lâu như tổ chức quy định đâu. Nếu được cứ kết thúc cho nhanh. Hebe khẽ lắc đầu mỉm cười rồi bước vào trong. Selena và Ella bước ra ban công hít thở cô khí cho cảm thấy nhẹ ngứa oi hơn một chút. Những xác ngứa oi ở đây làm Selena cảm thấy mệt mỏi. Tuy cô nói ra nhưng có lẽ cả Selena và Ella đều biết hai người bọn họ mong muốn điều gì. Đúng ra Hebe tính để cho những con rắn bò lên mình con mồi rồi mới từ từ er thịt và con mồi sẽ chậm chậm mà tê đi chết trong khi bị rắn ăn. Nhưng khi Hebe thò tay vào túi đồ của mình cô lại nhớ đến lời của Selena. Một thoáng ngẩn ngừ trong mắt cô, Hebe đã bỏ tay qua chiếc túi kế bên. Hebe lùi ra xa và cẩn thận kéo con vật đang quằn quại lên. Lôi nó về hướng cần thiết rồi ném nó xuống con mồi. Anh bạn mày bắt đầu nặng rồi, Hebe cười lạnh lùng. Hebe thả con vật sáng lấp lánh như kim cương xuống gần chiếc ghế trói chặt con mồi ông Ly trên đó. Mỉm cười mà chính Hebe cũng cô biết là nụ cười này có ý nghĩa gì. Hebe kéo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt. Cô có thói quen khi hành quyết một ai đó, bao giờ cũng gỡ chiếc mặt nạ ra, để họ biết ai giết mình mà báo thù hay để cho cô có chút cảm giác dễ thở hơn. Vừa hoàn mình lên vừa phun phì phì, con rắn được thả xuống người ông Ly. Khi tìm thấy một cái gì cưng cứng dưới mình, con rắn chuyển sang tấn công nhanh như chớp. Con rắn mổ vào cổ, vào mặt con mồi 2-3 lần. Dù căm ghét và bản chất lạnh lùng, mặt Hebe vẫn tái nhợt đi và tay cô run lên. Nhưng con mồi đã bị trói chặt cô thể làm chi được nữa. Ông Ly kinh hoàng, đau đớn và gương mặt nhăn nhó thê thảm. Hebe để cho con rắn cắn con mồi thêm một lần nữa. Có lẽ thế là quá đủ. Trông con mồi đã có vẻ hết sức kinh khủng. Ông ta co giật nhiều lần cho tới khi nọc độc lan khắp cơ thể. Chắc chắn là ông ta không còn có thể tỉnh lại được nữa. Hebe thu con rắn lại vô một cái gờ rồi mới bỏ vô túi. Lau một giọt nước óc mắt vừa rớt khỏi khóe mắt xinh đẹp. Chúc ngủ ngon, Hebe quay lưng bước đi. Cách chương.